Được, cả ba gật đầu. PS, một video khá hay, tại sao Việt Nam dám đặt thủ đô khá gần đối thủ truyền kiếp? Mời đọc, Stratom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stratom thần hào, cách chương.